tránh ra cho chị đây hưởng phúc. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô ta cũng giả vờ nói với nam chính. Mặc dù mẹ có sai, nhưng anh chỉ nên trừng phạt nhẹ nhàng thôi. Anh không thể thực sự làm tổn thương bà ấy. Và cố tinh thần vì Bạch Dĩ Hàn lấy chồng mà đau lòng. Bỏ đi nước ngoài, tất cả các công ty của nhà họ Cố đều do Lại Tử ngang tiếp quản và quản lý. Vì vậy, cuộc đời sau này của Bạch Dĩ Hàn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng bây giờ, hóa ra, kết thúc viên mãn là phải dựa trên điều kiện Bạch Dĩ Hàn là con gái nhà họ Cố. Tình yêu không có vật chất chính là một mớ hỗn độn. Câu nói này quá đúng. 17, em gái, lúc đầu là do mắt chị mù nên mới nhìn nhầm Lại Tử ngang. Lời nói của cô ta bị tôi cắt ngang một cách sắc bén. Không phải Lại Tử ngang, cũng sẽ là Lý Lại Tử ngang, Trương Lại Tử ngang, bởi vì bản chất của chị là thích theo đuổi sự kích thích. Sống như một kẻ lưu manh, chị cho rằng việc vun vén gia đình kìm hãm tự do của chị. Chỉ bởi vì gia đình quá tử tế, tôi cười khẩy, bây giờ chị thỏa hiệp, không phải vì chị thực sự nhận ra sai lầm của mình, mà là chị nhận ra rằng cuộc sống của tiểu thư nhà giàu mà trước đây chị coi thường, lại là mơ ước của bao người. Rời xa mẹ, chị chẳng là gì cả. Trước đây, ngày nào chị cũng la hét rằng gia đình khiến chị ngột ngạt. Mẹ kiểm soát chị, ngược lại. Tôi lại cho rằng chị mới là người lợi dụng họ. Rõ ràng họ làm nhiều việc vì muốn tốt cho chị. Nhưng chị lại than vãn không dứt, là ầm lên cho cả thế giới biết chị khổ sở như thế nào. Vì tình yêu mà chị đã phản bội tình thân. Giờ đây, mọi thứ chẳng phải đều như ý chị sao? Chị đã thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình. Có được người mình yêu thương nhất, chẳng phải là đại kết cục viên mãn hay sao? Giờ đây muốn quay về gia đình, chúng tôi không chào đón chị. Bạch Dĩ Hàn tưởng rằng chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, tôi sẽ thương xót cô ta. Không ngờ, tôi không hề nể nang gì. Cô ta lau khô nước mắt nơi khóe mắt, mặt mày nhăn nhó, trong mắt lóe lên tia khiêu khích. Em cũng chỉ là con nuôi của nhà họ Cố. Em có tư cách gì mà không cho chị về nhà họ Cố? Cố tinh thần trước đây đối xử tệ với chị, chỉ vì tức giận chị chọn Lại Tử ngang, không chọn anh ta. Em đoán nếu bây giờ chị nói một câu, muốn ở bên anh ta sẽ phản ứng thế nào? Lúc đó, đầu óc tôi đầy dấu hỏi, không hiểu sao cô ta có thể chơi cháu như vậy thì cố tinh thần và mẹ đẩy cửa bước vào. 18. Cố tinh thần đặt hộp cơm trên tay lên bàn tôi. Mẹ lo em ngày đầu đi làm không quen nên mới cố ý mang cơm đến cho em. Tiện thể đến thăm em luôn. Đây đâu phải là mang cơm cho tôi. Đây là đến để chống lưng cho tôi. Hu hu hu, mẹ là số một thế giới. Không ai cãi được. Tôi nhìn mẹ và cố tinh thần. Mẹ, hai người đã ăn chưa? Mẹ lắc đầu. Mẹ định đến ăn cùng con. Bạch Dĩ Hàn bị phớt lờ hoàn toàn ở bên cạnh không chịu nổi nữa. Cô ta cắn môi nhìn cố tinh thần, trong mắt dần dần lấp lánh lệ quang, giọng nói cũng mang theo vô vàn uất ức. Mẹ, anh trai, con biết sai rồi. Mẹ đứng sang một bên, không nhìn cô ta, cũng không nói gì. Ngược lại, cố tinh thần bên cạnh lạnh mặt lên tiếng. Mẹ và tôi vừa đứng ngoài một lúc, những gì cô nói chúng tôi đều nghe thấy. Vừa rồi cô nói, nếu bây giờ cô muốn chọn tôi sẽ có phản ứng gì? Mặt Bạch Dĩ Hàn tái nhợt, nhưng vẫn đầy hy vọng nhìn cố tinh thần. Cố tinh thần mỉa mai. Cô thực sự nghĩ rằng, trong 5 năm cô đến biệt thự nhà họ Cố nhiều lần như vậy, tôi không biết tin tức của cô sao? Sai rồi, những năm qua cô sống như thế nào? Tôi đều biết. Nhưng tôi không quan tâm, cũng không sao cả, cô còn muốn tôi nói tiếp không? Chỉ trong chốc lát, Bạch Dĩ Hàn như rơi vào địa ngục. Cô ta che tay, sợ nghe những lời tuyệt tình hơn. Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Trước đây hai người không nói sẽ coi tôi như người nhà sao? Sao tôi phạm lỗi thì không thể tha thứ được? Giả dối, hai người chờ đó, tôi sẽ khiến hai người phải trả giá. Nói xong, Bạch Dĩ Hàn lao ra khỏi văn phòng. Cách Trương.